Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 553, Vọng Động Tuế Nguyệt Người. Chắc chắn nghênh đón bàn cổ thống kích, nhưng cho đến ngày nay, nếu là còn phát hiện không được vấn đề, cái kia kế đô ma thần những năm nay, thật sự xem như sống đến chó trong bụng đi, chỉ là, chờ hắn ý thức được ma đạo khi có chuyện. Cũng đã muộn, hoàn toàn không quay đầu lại được. Lúc này, cho dù là kế đô ma thần đình chỉ tu luyện, hắn tự thân chỗ tu luyện đại đạo, cũng biết không tự chủ được hướng ám dạ chi đạo dựa vào. Chậm rãi tăng cường hắn thực lực, lấy đem hắn cải tạo thành thích hợp nhất ám dạ ma thần vật chứa. Thực lực càng mạnh, đối với ám dạ chi đạo lĩnh ngộ càng sâu, kế đô ma thần cũng liền rời ám dạ ma thần càng gần. Bản năng hướng hắn dựa vào, lấy trở thành một bộ phận, lúc này, đã không phải là kế đô ma thần trưởng khống đại đạo, mà là đại đạo trưởng khống kế đô, hắn đã trở thành ám dạ đại đạo khôi lỗi, bất cứ lúc nào cũng sẽ vì ám dạ ma thần hiện thân. Như loại này tu luyện ma thần chi đạo người, thực lực càng thấp ngược lại càng là an toàn, thực lực càng mạnh, liền càng dễ dàng nhận hỗn độn ma thần ảnh hưởng. Dần dần trở thành, hắn thật sự là liền cơ hội phản kháng đều không có. Bởi vì, đến Đại La Kim Tiên về sau, lại đổi tu đại đạo, cơ hồ liền không có khả năng. Chớ nói chi là chuẩn thánh cảnh giới, ma đạo cao thủ, có một cái tính một cái, đều bị tự thân đại đạo chỗ lôi cuốn, trở thành hỗn độn ma thần khôi lỗi, hoàn toàn không thể tự chủ, chỉ chờ các thần đi vào hỗn nguyên Đại La Kim Tiên triệt để thành thục về sau, cùng hắn đối ứng hỗn độn ma thần liền sẽ ra mặt thu hoạch. Thảm, sao một cái thảm chữ được? Vì thế, phong tử thần đối với kế đô ma thần xuất thủ, là vì tiễn đưa hắn giải thoát, để tránh hắn ngàn tỷ năm khổ tu toàn thành người khác áo cưới. Không phải là ham hắn một thân bảo vật. Đây đều là vì các thần tốt. Ong ong ong hư không chấn động, có vạn thần hư ảnh hiển hóa. Miệng tụng đại đạo thanh âm, diễn dịch đủ loại huyền diệu lực lượng, sinh sinh đem hư không định trụ. Ai, ngay tại hư không bên trong bỏ mạng chạy trốn kế đô ma thần, đột nhiên bị cỗ lực lượng này định trụ, nhịn không được chợt quát lên. Bá, một quyển mênh mông cổ họa hiển hiện, trên đó vẽ đầy vạn thần tượng, cực kỳ tôn quý, toàn thân càng là khí cơ bành trướng, toát ra thần thánh cao khiết khí. Hiện ra hết thần đạo uy nghiêm, đây là thần đạo trọng bảo vạn thần đồ. Không hề nghi ngờ, là Câu Trần Đại Đế đến, phát hiện ma môn bí ẩn sau. Câu Trần Đại Đế không để ý tới luyện chế ma thần kỳ, đem hắn giao cho Phong Đô xử lý sau. Liền vội vàng chạy đến nơi đây, lấy giúp Lôi Trạch vây giết kế đô. Tử thần, gặp qua kế đô ma thần. Câu Trần hóa thân thản nhiên theo hư không đi ra. Hướng kế đô làm lễ nói, đại đạo tôn, Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế. Nghe được Câu Trần tự bạo lai lịch, kế đô nhịn không được con ngươi co rụt lại, sắc mặt khó coi nói, một cái nam cực trường sinh đại đế, liền đem hắn đánh cho chật vật không chịu nổi, cái kia lại đến một cái mạnh hơn Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế. Hắn chẳng phải là tai kiếp khó thoát rồi. Trong lòng hoảng sợ, kế đô ma thần liền muốn thi triển ma môn bí thuật, thiêu đốt chính mình bản nguyên, phát ra vứt mạng một kích, cho là mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng hắn nhanh, Câu Trần hóa thân càng nhanh, chỉ lo lại trì hoãn xuống dưới, dẫn tới ma tổ La Hầu chú ý. Câu Trần hóa thân tại làm lễ đồng thời, vậy xuất thủ, oanh, đại đạo hồng lô ầm ầm mà rơi, mang theo hỗn độn ma thần oai. Hướng phía kế đô ma thần trấn áp tới. Cần biết, lúc này Câu Trần hóa thân, tại vị giai lực lượng gia trì dưới, có so sánh hỗn nguyên ba tầng lực lượng. Ở đây lực lượng dưới thi triển đại đạo hồng lô, lại là một phen khác cảnh tượng. Hắn thân có khắc 300 hỗn độn ma thần ấn ký. Toàn thân đại đạo khí tức tràn ngập, tựa như mang theo đại đạo thần uy. Uy lực của nó càng là thẳng bức tiên thiên chí bảo. Đại đạo hồng lô hạ xuống lúc, ẩn ẩn có hỗn độn ma thần gào thét truyền đến. tựa hồ đang phát tiết lấy bị chém giết oán hận, khiến cho đại đạo hồng lô trống rỗng thêm một tia quỷ dị. Tựa như thiên địa đè xuống, thủ hộ tại kế đô ma thần bên người thí thần thương. Tại cùng đại đạo hồng lô kịch liệt đụng nhau về sau, tuy là đem hắn đánh nát, nhưng tự thân cũng bị cực lớn lực phản chấn, trực tiếp bắn ra ngoài. Giết, nắm lấy thời cơ, phong tử thần tế ra tử thần kiếm, hướng phía kế đô ma thần hung hăng chém tới. Tốc tốc tốc, một bên khác, lôi trạch hóa thân kịp thời đuổi đến, liên tiếp thôi động thiên kiếp chi nhãn, hướng thí thần thương bắn nhanh xuất ra đạo đạo kiếp quang, lấy ngăn cản hắn cứu viện kế đô ma thần. Không có thí thần thương bảo hộ, chỉ là nửa bước hỗn nguyên kế đô ma thần, như thế nào sẽ là hỗn nguyên ba tầng câu trần hóa thân đối thủ? Mỗi qua bao lâu, kế đô ma thần liền bị tử thần kiếm chém vỡ nhục thân cùng với nguyên thần. Duy nhất lưu một đạo tiên thiên bất diệt chân linh, phiêu phù ở hư không bên trong. Ai, kế đô đạo hữu, bần đạo đến giúp ngươi giải thoát. Nhìn xem kế đô ma thần chân linh, phong tử thần thở dài, hơi có vẻ phiền muộn nói. Đón lấy, hắn tế ra vạn kiếm đồ, đem kế đô ma thần bất diệt chân linh cuốn lên, liền muốn đem hắn chấn vỡ, lấy tiễn đưa nó giải thoát. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Từng đạo màu đen nhánh khí lưu, theo kế đô ma thần chân linh bên trong tuôn ra, đem hắn tôn lên vô cùng tà dị, cùng với cao quý. Tại cảm giác được kế đô ma thần gặp được nguy hiểm chí mạng về sau, tới đối ứng hỗn độn ma thần giáng lâm, 3000 hỗn độn ma thần sát lục ma thần. Khắc khắc, dám giết bản tôn, vật chứa. Thật là sống đến không kiên nhẫn. Một đạo tràn đầy sát ý thanh âm, theo kế đô ma thần chân linh bên trong vang lên, như đạo âm, tự do phát ra âm thanh. Sát lục ma thần mở miệng, trong chốc lát, thiên lập tức liền tối, vô cùng vô tận sát ý, theo hư không bên trong tuôn ra, càn quét trên trời dưới đất, đem nơi đây phủ lên thành màu máu, lạnh, thấu xương lạnh, sớm đã không nhìn nóng lạnh câu trần cùng lôi trạch. Tại sát lục ma thần sát ý phía dưới, lần nữa cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Chết, không có chút do dự nào. Câu trần hóa thân tâm thần khẽ động, dẫn tới tiên thiên kiếm đạo gia trì. Toàn lực thôi động vạn kiếm đồ. Lập tức, hàng tỷ đạo ánh kiếm bắn ra, xinh xinh chém vỡ kế đô ma thần chân linh. Cùng lúc đó, lôi trạch cũng không cam chịu lạc hậu. Thiên kiếp chi nhãn tỏa ra sáng chói ánh sáng, quét ra một đạo thiên phạt kiếp quang, đem kế đô ma thần vỡ vụn chân linh toàn bộ hủy diệt. Như thế, kế đô ma thần triệt để không tồn tại. Các ngươi, chấm ngoặc kép, khí tức của các ngươi, bản tôn ghi nhớ, bản tôn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, ký thác đồ vật bị hủy. Sát lục ma thần không có dựa vào giáng lâm quá trình bị cưỡng ép đánh gãy, chỉ tới kịp thả ra một câu ngoan thoại, liền chậm rãi biến mất. Thật sự là buồn cười. Cứu người còn lằng nhà lằng nhằng, thật làm ta là kẻ ngu. Cho ngươi lưu trọn vẹn đủ giáng lâm thời gian. Nhìn xem sát lục ma thần biến mất phương hướng, câu trần hóa thân khinh thường lắc đầu. Còn chưa triệt để giáng lâm, liền dám nói dọa, thật làm các thần là tượng bùn. Chờ mắt nhìn hắn giáng lâm sao? Kết quả kia, tự nhiên là thừa dịp hắn còn chưa triệt để giáng lâm, đem giải quyết hết. Về phần sát lục ma thần uy hiếp, phong tử thần là thật không có chút nào để ở trong lòng. Thân là bàn cổ người, hắn đã sớm cùng hỗn độn ma thần kết xuống không hiểu tử thù. Bây giờ tại nhiều hơn điểm cừu hận, cũng chỉ là mưa bụi thôi. Không cần để ở trong lòng. Thu, tế lên vạn kiếm đồ. Đối với kế đô ma thần tử vong địa phương cuốn một cái, đem hắn sau khi chết tuôn ra bảo vật toàn bộ lấy đi. Nói là bảo vật, kỳ thật vậy không có nhiều. Vì cầu trong thời gian ngắn nhất đánh giết kế đô ma thần, phong tử thần hai đại hóa thân, mỗi một kích đều là toàn lực ứng phó. Thử nghĩ, liền kế đô ma thần đều bị đánh thành mảnh vỡ, hắn trên người bảo vật lại có thể lưu lại bao nhiêu? Trừ kế đô ma thần bản mệnh pháp bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo kế đô ma thần thương bên ngoài. Còn lại bảo vật, tất cả đều nát, chính là kế đô ma thần thương, cũng là lọt vào trọng thương. Cần 5 tháng dài đằng đẵng tu dưỡng, mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Cái này thí thần thương, chấm ngoặc kép, quét dọn xong chiến trường về sau. Lôi Trạch hóa thân cùng với Câu Trần hóa thân, đem ánh mắt đặt ở thí thần thương trên thân. Lúc này, bởi vì kế đô ma thần vẫn lạc nguyên nhân, thí thần thương đang lẳng lặng trôi nổi tại hư không bên trong. Nói cách khác, phong tử thần chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể đem cái này sát phạt thứ nhất tiên thiên chí bảo cầm vào tay. Chỉ là, phong tử thần hắn không dám, không hề nghi ngờ, chỉ cần hắn tay đụng phải thí thần thương, cái kia nghênh đón hắn, chắc chắn là ma tổ La Hầu một kích toàn lực. Khi đó, phong tử thần coi như không chết, cũng muốn nửa tan, coi như thế từ bỏ thí thần thương, phong tử thần lại không nỡ. Tiên thiên chí bảo, ai không muốn đâu. Nhưng rất nhanh, phong tử thần liền không cần xoắn suýt. Bởi vì, thí thần thương bỗng nhiên động, hướng phía hắn thẳng tắp đâm đi qua. Giết ta ma môn phó môn chủ. Các ngươi, nên giết. Thần thương bên trong, bỗng nhiên truyền đến ma tổ La Hầu cái kia thanh âm lạnh lùng. Cùng lúc đó, sát ý vô biên bộc phát, hướng hai người cuốn tới. Giết, thấy thế, Câu Trần cùng Lôi Trạch không lùi mà tiến tới. Riêng phần mình thi triển đại thần thông vô thượng, nghênh tiếp thí thần thương. Nếu là ma tổ La Hầu đích thân đến, chính là hai người liên thủ cũng không phải đối thủ. Chỉ là hiện tại đến bất quá là một đạo thần niệm thôi. Dù là hắn nắm giữ lấy thí thần thương, hai người vậy không sợ chút nào. Hai người liên thủ, nếu ngay cả ma tổ La Hầu một đạo thần niệm đều đánh không lại, cái kia mới thật sự là ném người chết. Mà liền tại Câu Trần cùng Lôi Trạch đại chiến thí thần thương thời điểm, một bên khác, sâu trong hư không, trận kia kịch liệt hơn chiến đấu cũng là đi hướng kết thúc. Oanh, ám dạ ma thần đến cùng là vừa vặn đoạt xá, cảnh giới xa chưa khôi phục lại đỉnh phong, không địch lại phong tử thần cùng Hạo Thiên hai người liên thủ. Oai, nương theo lấy oanh một tiếng, bị hai người liên thủ đánh nát nhục thân. Thật tốt, hủy nhục thân mối thù, bản tôn ghi nhớ, đợi bản tôn khôi phục lại đỉnh phong, nhất định phải các ngươi đẹp mắt. Cuối cùng buông xuống một tiếng câu nói, ám dạ ma thần cuốn lên vỡ vụn nhục thân, liền hướng phương xa bỏ chạy. Chỉ là, phong tử thần cùng Hạo Thiên, thật vất vả mới lấy được ưu thế áp đảo, há lại sẽ cho hắn đào thoát. Tặc tử chạy đâu? Chu Thiên tinh thần đồ phong tỏa thời không, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp trấn áp hết thảy. Phong tử thần càng là từ vô ngần tinh không bên trong gọi Bất Chu Sơn mảnh vỡ, triệt để phá hỏng ám dạ ma thần đường chạy trốn. Hỗn trướng, đây là các ngươi bức bản tôn. Mắt thấy chạy trốn vô vọng, ám dạ ma thần cũng không thể không liều mạng. Hiến ta bản nguyên, nghịch chuyển thời không, gọi ta kiếp trước đạo quả giáng lâm. Đang nói chuyện đồng thời, ám dạ ma thần liền bắt đầu nhóm lửa bản nguyên, đủ loại huyền diệu chấn động theo hắn trên thân tỏa ra. Vượt qua thời không, siêu việt hồng hoang thiên địa, truyền lại đến giới ngoại đại hỗn độn bên trong. Sau một khắc, giới ngoại đại hỗn độn chấn động, điểm điểm ánh sáng chói lọi từ trong hư vô hiển hiện. Vô cùng vô tận, hội tụ thành một đạo vĩ đại thân ảnh, vượt qua thời không, hướng phía hồng hoang thiên địa tiến đến. Không được, thấy cảnh này, phong tử thần cùng Hạo Thiên lúc này thay đổi sắc mặt. Ở sâu trong nội tâm càng là tuôn ra một cỗ đại khủng sợ tới. Các thần nhận ra loại bí thuật này, đây là luân hồi bí thuật một loại, có thể câu thông thời không sông dài, từ quá khứ tương lai bên trong, mượn tới thuộc về mình lực lượng. Mà hiển nhiên, ám dạ ma thần thi triển này chậm rãi mục đích, là vì mượn tới kiếp trước đạo quả. Ám dạ ma thần kiếp trước đến cảnh giới gì? Phong tử thần cùng Hạo Thiên không rõ ràng, nhưng có một chút có thể khẳng định là các thần tuyệt sẽ không là đối thủ, dù là chỉ gọi một phần vạn lực lượng cũng là như thế. Giết, tuyệt không thể nhường hắn thành công. Trong lòng sợ hãi, phong tử thần cùng Hạo Thiên đồng loạt ra tay, toàn lực thẳng hướng ám dạ ma thần. Ý đồ tại hắn kiếp trước đạo quả giáng lâm phía trước. Đem hắn chém giết, nhưng cũng tiếc, nhưng là muộn, ngay tại phong tử thần cùng hạo thiên xuất thủ một khắc này. Một đạo cực kỳ vĩ đại thân ảnh bỗng nhiên giáng lâm. Cùng ám dạ ma thần dung hợp lại với nhau. Oanh, ám dạ ma thần khí tức nháy mắt vì đó tăng vọt. Trong nháy mắt liền đạt tới hỗn nguyên cực hạn. Hỗn nguyên 12 tầng cảnh giới. Đến cùng là bị thương quá nặng. Cho dù là thi triển bí thuật, ám dạ ma thần cũng vô pháp trở lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng chỉ là hỗn nguyên 12 tầng. Vậy đầy đủ đối phó phong tử thần cùng hạo thiên. Đây là các thần không cách nào chống cự lực lượng. Ầm ầm, khí thế mạnh mẽ từ trên người ám dạ ma thần tỏa ra. Đem vọt tới phong tử thần hạo thiên hai người. Hung hăng đánh bay ra ngoài. Căn bản không cần xuất thủ. Chỉ là khí thế. Đều đầy đủ ám dạ ma thần trấn áp hai người. T. Chấm ngoặc kép. Thật mạnh. Theo trong hư không bò lên. Phong tử thần cùng hạo thiên hai người ngược lại rút lấy hơi lạnh nói. Cỗ lực lượng này. Quá mạnh. Tựa như trực diện đạo tổ. Hoàn toàn không cách nào chống lại. Làm sao bây giờ? Hạo thiên cau mày hỏi. Kéo. Nghĩ hết tất cả biện pháp kéo. Hắn lực lượng. Tuyệt đối không cách nào kéo dài. Chỉ cần kéo tới hắn lực lượng hao hết. Vậy chúng ta cơ hội liền đến. Cắn răng. Phong tử thần nói. Lấy bí pháp lấy được lực lượng. Chú định không cách nào kéo dài. Đây là không thể nghi ngờ. Hiện tại các thần duy nhất có thể làm. Chính là chờ ám dạ ma thần bí thuật kết thúc. Khi đó. Ám dạ ma thần sẽ lâm vào vô cùng suy yếu kỳ. Còn không phải mặc cho các thần nắm. Chỉ là, như thế nào kéo dài thời gian. Liền thành bày ở hai người trước mặt lớn nhất nan đề. Dù chưa khôi phục đến đỉnh phong. Nhưng giết các ngươi, nghĩ đến là đủ. Cho nên, chết đi. Mặc dù không hài lòng lắm hiện tại lực lượng. Nhưng đối với phong tử thần hạo thiên hai người căm hận. Nhường ám dạ ma thần tạm thời đem cái này tia không nhanh ném ra sau đầu. Liền gặp hắn giơ lên bàn tay khổng lồ. Hướng phía hai người đập đi qua. Nguy hiểm. Trong lòng còi báo động mãnh liệt. Phong tử thần hạo thiên hai người nào dám đón đỡ. Liền muốn quay người tránh né. Nhưng vào lúc này. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ánh sáng. Từ hư vô mà đến. Trực tiếp bổ vào ám dạ ma thần đến trên thân. Kia là bàn cổ phủ ánh sáng. Vào lúc đó trống không cuối cùng. Bàn cổ đang cùng 3000 hỗn độn ma thần giao chiến. Bất luận cái gì có can đảm quấy nhiễu đi qua tồn tại. Đều đem nghênh đón hắn một búa. Ám dạ ma thần từ quá khứ mượn tới lực lượng. Tất nhiên không thể gạt được bàn cổ. Cho nên, một đạo ánh búa. Từ quá khứ mà đến. Hung hăng bổ vào ám dạ ma thần trên thân. Vọng động tuế nguyệt người. Chắc chắn nghênh đón bàn cổ thống kích. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.